Long Ngọc Ma không nghĩ đến mình sẽ có một ngày như vậy. Hắn địa vị ở trong Cự Long tộc tuy không phải là hàng đầu, nhưng hắn là người giàu có, rất nhiều đồng tộc đều muốn vơ vét một ít trên người hắn. Bởi vậy những năm gần đây, Long Ngọc Ma luôn một thân một mình ở bên ngoài tìm chỗ lẩn trốn, sinh sống qua ngày cũng cùng những bảo bối này. Không nghĩ rằng không chỉ bị Phượng Hoàng tộc phát hiện, mà còn gặp phải tên nhân tộc đáng giận này. Quá đáng. Người nói ta quá đáng sao? Ta muốn bỏ qua cho người, nhưng bây giờ nhìn lại, nếu ta không làm chút gì thì chưa thể hận được sự quá phận của bổn thiếu gia. Lâm Phàm nổi giận rồi. Người hữu hảo như mình vậy mà bị người ta nói quá đáng, ai có thể chịu được? Nhân tộc đại đế, người không quá đáng chút nào. Cái tên Long Ngọc Ma này thực sự không biết điều. Người Phượng Hoàng tộc không biết lai lịch của Lâm Phàm như thế nào, mà hiện tại đang bị cái bảo bối công kích tâm thần này khống chế. Nếu như còn càn rỡ với đối phương thì là đồ ngốc. Người nói rất đúng, xem ra ta phải quá mức một chút. Lâm Phàm khoác một tay lên người của Ngao Long Ngọc Ma. Người muốn làm gì? Long Ngọc Ma có chút hoảng hốt, hắn không biết cái tên nhân tộc này muốn làm gì. Quang bất lưu thu. Trong chớp mắt, Long Ngọc Ma cảm thấy thân thể mình có chút lạnh lẽo, như có từng trận gió lạnh thổi qua. Vừa lúc đó, hai nữ tử của Phượng Hoàng tộc kêu lên sợ hãi. Các nàng trợn tròn hai mắt, không dám tin hình ảnh trước mắt. Long Ngọc Ma lại bị lột sạch đồ. Lúc này tình huống hiện trường có chút quỷ dị. Long Ngọc Ma không mảnh vải che thân, hai chân dạng rộng, giữa hai chân còn có vật nhỏ rất tinh xảo. Làm sao có thể như vậy? Hai nữ nhân Phượng Hoàng tộc nhắm hai mắt lại, không dám nhìn một màn ngượng ngùng trước mắt. Nhưng đối với đám nam tử khác của Phượng Hoàng tộc mà nói, lại bắt đầu cười lớn. Dưới cái nhìn của bọn họ, Long Ngọc Ma càng thảm, bọn họ càng vui. Súc sinh, ngươi, cái tên súc sinh này. Lúc này sắc mặt của Long Ngọc Ma ửng hồng, phun ra ngụm máu. Tuy vậy nhưng hắn vẫn còn phải tiếp tục nhảy bài tập thể dục của học sinh tiểu học theo đài phát thanh. Còn mẹ nó, quả nhiên là còn cất giấu rất nhiều bà bối. Đây là đồ chơi gì vậy? Lâm Phàm nhìn một chiếc khăn tam giác màu đen, nghi hoặc hỏi. Đinh, chúc mừng ký chủ đã phát hiện ra bảo bối đặc thù, khăn che mặt. Khăn che mặt có thể che giấu khí tức. Lâm Phàm nghe được thanh âm nhắc nhở của hệ thống, bất đắc dĩ, vô vị, quá vô vị. Vừa bắt đầu hắn còn tưởng là vật gì tốt, hóa ra là một món rác rưởi thôi. Trả lại cho ta, trả lại cho ta. Long Ngọc Ma thấy đối phương cầm chí bảo của mình, hai con mắt đỏ lên. Trên người hắn thứ quý báu nhất chính là khăn che mặt này. Hắn có thể tích lũy nhiều của cải như vậy, phần lớn đều là dựa vào nó. Che giấu khí tức, khiến cho người ta không phát hiện được sự tồn tại của mình. Có lúc đi bí cảnh tìm bảo bối, có thể ẩn giấu để đánh lén giật tiền, đều dựa vào cái khăn che mặt này. Nếu như nhân loại này lấy đi cái khăn che mặt của mình, vậy sau này làm sao mà giàu được đấy? Thứ đồ này vô dụng như vậy, ngươi còn muốn sao? Lâm Phàm hỏi. Loại đồ chơi này vứt ở trên đường, kiếm cũng không muốn kiếm, không nghĩ đến cái tên này lại coi nó như bảo bối. Bất quá vừa rồi mình không phát hiện hắn ở bên cạnh, chắc là nhờ cái khăn này. Nhân tộc đại đế, ta cầu xin ngươi, nếu ngươi coi nó là rác rồi, ngươi hãy trả lại cho ta đi. Lúc này Long Ngọc Ma khóc giống. Để cất kỹ bảo bối này, Long Ngọc Ma cố ý xem nó để ở dưới quần lót. Bởi vì hắn sợ người khác đoạt mất, hắn không ngờ cái thằng ông nội trước mặt này lại biến thái như vậy. Không chỉ đoạt nhẫn chữ vật của hắn, mà còn lột sạch sành xanh, để khăn che mặt cũng lộ ra ngoài. Không được, đồ đến tay rồi làm gì có chuyện trả lại. Nếu người không lấy một món bảo bối nào đó chuộc lại thứ này thì không được đâu. Lâm Phàm nói. Long Ngọc Ma nhìn Lâm Phàm, trong khoảng thời gian ngắn không biết đã nên làm cái gì, nội tâm rất gấp gáp. Đây là bảo bối hắn coi trọng nhất, sao có thể cam lòng mất đi như vậy? Bảo bối của ta đều bị người lấy đi rồi, ta thật không còn gì nữa. Long Ngọc Ma khóc không ra nước mắt. Ông trời ơi, đại địa ơi, cầu xin các ngươi mở mắt một chút đi, đánh chết cái tên súc sinh này đi. Nội tâm của Long Ngọc Ma kêu gọi, nhưng đáng tiếc không có bất kỳ biện pháp nào. Vậy sao được chứ? Ngươi không có bảo bối, ta làm sao trao đổi với ngươi? Tuy nói nó là một bảo bối rác rưởi, nhưng mà ta nghĩ vẫn nên giữ lại thì tốt. Lâm Phàm bất đắc dĩ nói. Đừng ba. Long Ngọc Ma khóc, hắn thực sự không muốn mất đi bảo bối này. Nếu thực sự mất đi, hắn sẽ thương tâm đến chết. Hay, vậy người lấy bảo bối ra đổi đi. Lâm Phàm đáp trả. Trong lòng của Long Ngọc Ma bất đắc dĩ, hắn đã phát tán ý niệm ra ngoài, sẽ không có ai đến, chẳng lẽ những đồng tộc kia đều tham lam bảo bối của hắn. ngươi phải làm cái gì đó ta mới tin. Long Ngọc Ma đau lòng nói. Thế nhưng nghĩ đến khăn che mặt, Long Ngọc Ma cũng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ một món bảo bối khác. Lâm Phàm nghe thấy những lời nói của Long Ngọc Ma thì nhất thời sững sờ. Cái tên này vẫn còn giấu bảo bối. Hiện tại hắn đã trầm như nhộng, từ chân xuống dưới vừa nhìn qua hoàn toàn là không có gì. Vậy thì hắn còn có nơi nào để giấu? Được, nhân tộc đại đế Lâm Phàm ta thề với trời, nếu như người lấy bảo bối ra đổi mà ta còn muốn chiếm cái khăn che mặt này của riêng, thì sẽ bị thiên đồi đánh chết không có chỗ chôn. Lâm Phàm giơ tay lên trời thề. Được, ta tin ngươi. Lửa giận trong lòng của Long Ngọc Ma ngập trời, nhưng hắn lại không có biện pháp nào. Nếu tên nhân tộc này không có bảo bối công kích tâm thần quỷ dị như vậy, thì hắn sớm đã đập một trào, đập chết tươi rồi, còn nhiều lời làm gì. Ra. Vừa lúc đó Long Ngọc Ma nhẹ giọng nói. Trong chớp mắt, trong tay bay ra một cây gậy, sau đó không ngừng biến hóa. Bảo bối này ta phát hiện ở một thế giới khác, dù nó được dùng để đỡ đồ nhưng lại có thể biến lớn biến nhỏ, là một bảo bối tốt. Long Ngọc Ma nhức nhối nói. Bảo bối này hắn vô tình có được, dù không có bao nhiêu sức mạnh, thế nhưng đặc tính có thể biến lớn biến nhỏ đúng là rất lợi hại. Coi như cổ tộc thì cũng không thể luyện chế được cái bảo bối này. Lâm Phàm nhìn cây gậy bay ra từ trong tay của Long Ngọc Ma, cả người ngây ngẩn. Cái bộ dáng này chẳng lẽ là Định Hải Thần Châm? Mà khi Lâm Phàm sờ đến cây gậy, hệ thống phân tích: trụ chống trời là đồ chống đỡ của thiên tộc, có thể biến lớn biến nhỏ nhưng chẳng có tác dụng gì. Lâm Phàm thở dài một tiếng, xem ra do mình nghĩ quá nhiều rồi, cây gậy này không phải là Định Hải Thần Châm. Cái này giống như là không có tác dụng gì, Lâm Phàm nói. Lúc này Long Ma cuồng lên. Ta thật không còn bảo bối nữa, tất cả bảo bối đều ở chỗ ngươi rồi đấy. Được rồi, ta lấy cái này, Lâm Phàm nói. Dựa theo lời thề, ngươi phải trả lại cái khăn che mặt cho ta, Long Ngọc Ma không kịp chờ đợi nói. Chỉ cần có thể lấy khăn che mặt về, mặc kệ lại mất đi cái gì cũng đáng giá. Đây, Lâm Phàm ném khăn che mặt tới. Kỳ thực ta không biết chỉ số thông minh của ngươi rốt cuộc là bao nhiêu, ngươi nói xem ngươi phải lấy cái khăn che mặt này làm gì. Lâm Phàm có chút bất đắc dĩ nói. Long Ngọc Ma nghe thế thế thì nhất thời sững sờ, có chút không hiểu. Cái mạng nhỏ của ngươi đang nằm ở trong tay ta, ta trả cái khăn che mặt này cho ngươi, sau đó ta giết ngươi, vậy cái khăn che mặt này lại là của ta. Cái này là buôn bán có lời mà, Lâm Phàm cười nói. Cái gì? Ngươi dám lật lọng? Long Ngọc Ma vừa nghe sắc mặt biến đổi. Lật lọng cái gì? Từ đầu tới cuối ta đã nói ta không giết ngươi chứ. Lâm Phàm lại nhạt nói. Ngươi... Long Ngọc Ma tức giận nhìn Lâm Phàm. Hắn không nghĩ đến cái tên vô sỉ này lại thực sự là thấp hèn như vậy. Đám người Phượng Hoàng tộc nhìn một màn trước mắt cũng nở nụ cười. Bọn họ nhìn thấy Long Ngọc Ma tức đến nổ phổi, nhưng không thể làm gì, trong lòng cực kỳ sảng khoái. Đặc biệt là hai muội tử kia càng hạ thấp đầu xuống, phi lễ chớ nhìn. Dù sao Long Ngọc Ma này cũng không phải là mỹ nam tử gì, nhìn thân thể của hắn có chút đau mắt. Bất quá đối với người Phượng Hoàng tộc, bọn họ nhất định thể hiện chính mình tốt một chút, tranh thủ khoan hồng bảo lưu tính mạng. Âm một tiếng, vừa lúc đó từng trận rồng gầm từ hư không truyền đến, chân trời lóe lên những bóng mờ của cự long, mà trong những cái bóng này rất bá đạo, kéo dài mấy trăm ngàn trượng, khí thế hùng vĩ vô biên. Giờ chết của ngươi đã tới, đồng tộc của ta tới rồi, ngươi nhất định phải chết. Lúc này Long Ngọc Ma vui mừng gào thét. Các vị cẩn thận, ngài đã có bảo bối công kích tâm thần, các người mau chóng đóng thính giác lại, ngàn lần không thể trúng chiêu. Long Ngọc Ma, không nghĩ người sẽ tự báo địa điểm, chẳng lẽ người gặp phải phiền toái rồi sao? Trong hư không, những cái bóng cự long kia liên tục xít gào, chấn động hư không. Bảo bối công kích tâm thần, ông một tiếng. Vừa lúc đó bên trong hư ảnh, một thân thể cự long to lớn tự nhiên mở miệng, một đạo tiếng nổ truyền đến. Đầu lông mày của Lâm Phàm ngưng lại, ở trên dưới âm thanh này, máy ghi âm lại bị kẹt. Đây là thiên long bát âm của thiên long tộc, là một pháp môn sóng âm cực kỳ mạnh mẽ, có thể phá hủy tất cả pháp bảo công kích tâm thần. Đây chính là bí mật bất truyền của cự long tộc, chỉ có cự long hoàng bộ thì mới có thể học được. Lúc này đám người Phượng Hoàng tộc nghe thanh âm này sắc mặt đại biến. Nhưng mà đối với Long Ngọc Ma, lúc nghe thanh âm này cả người trở nên hưng phấn. Mình nghỉ đây nhé mọi người, và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.